Sự kết thúc của thế giới thuốc lắc. Hình như bị cáo nào cũng đều cảm thấy một chút hưng phấn ngay khi đang đứng trước vành móng ngựa trả lời câu hỏi của chủ tọa. Vì sao dùng thuốc lắc? Thuốc lắc ư? Để nghe nhạc hay hơn, để thấy người bay bổng, để nhảy bốc hơn, để lắc điệu nghệ hơn và không biết mệt. Và sau những cuộc chơi xả láng, sau khi những nhóm bạn nhảy tụ họp lại ngày càng đông, thì việc những người chỉ có hành vi sử dụng chuyển sang thành người có hành vi mua bán gần như là tất yếu. Nguyễn Trung Nam là một kiến trúc sư, giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn, lại được gia đình giao quản lý một nhà hàng ăn uống. Nam cho biết thường xuyên đến vũ trường, trung bình 2-3 lần một tuần, nhưng khi nào buồn thì đi suốt. Mỗi lần đi cùng 5-10 người bạn, nhưng lúc vui, có tiệc thì rủ khoảng 50 người. Chừng một tháng lại thuê xe đưa tất cả đi chơi xa. Và vì là giám đốc, vì muốn chứng tỏ mình biết chơi, nên Nam đã mua hàng trăm viên thuốc lắc phân phát cho bạn bè sử dụng. Cáo trạng còn kết luận Nam có hành vi mua bán 2.500 viên ma túy tổng hợp khác. Thẩm vấn Nguyễn Trung Nam, cả chủ tọa, cả các vị hội thẩm, cả viện kiểm sát đều tỏ ra không thể hiểu được vì sao Nam lại đổ lợi nhuận của cả công ty, cả gia đình vào những trò vô bổ như vậy. Nam cũng công nhận sau một thời gian đã nhận thấy đây là những hành động chẳng lợi ích gì cho bản thân nên đã tự chấm dứt, đã ra tự thú trước khi bị bắt. Phía dưới có nhiều người buộc miệng trách móc gia đình Nam sao quá tin con mà giao cả sản nghiệp. Nhưng ngẫm lại, không tin sao được, khi Nam đã trưởng thành, đã ăn học thành tài, đã chứng tỏ được rằng mình là một chỗ dựa. Nhân vật nổi bật thứ hai là Nguyễn Mạnh Hùng, tức Hùng Hấp. Hùng nổi tiếng là một đàn anh ở vũ trường khi đã hào phóng tổ chức một đêm sinh nhật chắc là rất náo nhiệt, quay cuồng với 400 viên ma túy tổng hợp loại kim cương. Mẹ Hùng ngồi dưới rơi nước mắt kể rằng khi ấy bà mới bán căn nhà và chia cho các con. Hùng xin nhận 10 lượng vàng để tìm mua đất, viết giấy cam kết không còn quyền lợi gì trong tài sản của bố mẹ. Thế rồi số tài sản ấy đã tan theo nhịp bước chân múa tay của những vũ điệu. Hùng còn vay mượn của mẹ một số tiền lớn nữa, bán mất 2 chiếc xe của gia đình cũng để đi mua thuốc rồi bán lại. Bà nghẹn ngào. Chẳng biết ở đâu nó được coi là đàn anh đàn chị, chứ cứ về đến cổng là lại gọi rối rít như trẻ con. Bố ơi, mẹ ơi! Đến hơn một năm nay, không còn thấy tiếng gọi nữa. Còn ông bố của Trần Thị Thanh Thủy, tức Thủy Đông, thì vừa chân ướt chân ráo xuống khỏi chuyến tàu Bắc Nam đã vội vã đến tòa. Ngồi nghe thẩm vấn con gái mà ông cứ nghiêng ngóng vì không quen giọng nói của hội đồng xét xử. Rồi ông nháo nhác tìm mượn bản cáo trạng để xem sự thể nó ra làm sao. Đọc kết luận điều tra với hàng loạt vụ mua bán trao đổi rối rắm, ông trả lại tôi rồi thở dài. Nào chúng tôi có biết gì, con gái đã lớn, biết thương cha mẹ, yêu các cháu, sống chan hòa và được mọi người quý mến, thế là mừng, chỉ lo tìm chỗ gả chồng. Có ngờ đâu, một hôm thấy công an đến khám nhà. Thủy thì khai rằng một vài lần theo bạn đến vũ trường chơi, được cho uống thuốc lắc, thấy buôn bán thuốc lắc có lời nhiều, nên đã bỏ công việc đang làm ở một công ty đường sắt để trở thành đầu mối buôn bán. Bố mẹ của bị cáo Trần Phương Vũ thì ngược lại, đã nghiên cứu rất kỹ bản cáo trạng cũng như những nguyên nhân đưa con đến hoàn cảnh này. Chúng tôi biết nó đua đòi theo chúng bạn là hư, nhưng con lớn rồi, cuộc đời là của nó. Anh chị nó có lúc nóng giận đánh mắng, khóa xe lại không cho đi. Nhưng rồi cái phần yếu lòng, vẫn cứ thuộc về cha mẹ. Thấy nó buồn bực, tôi lại đưa chìa khóa xe. Nghe nó năn nỉ, bà ấy lại giấm dúi cho nó ít tiền. Nhiều lần chủ nợ đến đòi, nó trốn mất, chúng tôi lại phải tìm cách trả. Cứ mong nó biết tu chí, lo làm ăn, đâu có ngờ. Trò chuyện một hồi, bố của Vũ bảo thật ra cũng có một thời gian ông mãi lo buôn bán mà ít kèm cặp con. Bố của Thủy cũng nhận rằng do công tác trong ngành đường sắt nên ông cứ đi mãi miết, đến khi về hẳn nhà thì con đã lớn rồi. Mẹ Hùng nói có lẽ cũng do gia đình quá nuông chiều cậu con Út nên mới đến nỗi ấy. Họ đều muốn nhận lỗi về mình, nhưng ở tòa hôm nay không có một lời nào quy lỗi về các ông bố bà mẹ. Thương con nào có tội tình gì, nhất là khi các con đều được ông bà chăm chút cho ăn học đầy đủ. Các anh chị của các bị cáo chẳng đều đã thành người đấy sao? Sự đối lập về điều kiện kinh tế, các phương tiện giao tiếp giải trí giữa hai thời kỳ xã hội cách biệt bằng một thế hệ khiến cha mẹ chẳng hiểu, cũng chẳng nhận ra con mình đã chọn một lối sống lệch lạc. Các ông bố, bà mẹ chua xót kể về những tối sinh nhật của con, cả nhà mua con gà cái bánh về tụ họp. Nhưng rồi nó chê, chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi rủ bạn bè ra nhà hàng, vũ trường. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục, nhưng cái kết thúc của thế giới thuốc lắc, những gì còn mất trong cuộc đời thì đã rõ. Bố của Thủy đông, mẹ của Hùng hấp, tất tả đi sao lục các giấy tờ, huân chương cả đời cống hiến của mình, mong con được giảm án. Chúng tôi đã già, không biết có chờ được chúng không, nhưng cố gắng. Và cũng gắng khuyên nhủ các anh chị chúng, đổi giận thành thương, để chúng còn một lối về. Đứng trước giành móng ngựa, nhưng các bị cáo đều biết rõ những gì cha mẹ họ đang làm. Nhiều bị cáo đã trào nước mắt.